tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 92. Tạ Nguyên Hoài hôn lên khóe môi cậu bé. Nó dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Vòng tay qua eo cậu. Đè cậu xuống giường và anh bắt đầu hôn sâu lên môi cậu. Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng. Lãnh đạm nay đã trở nên u ám và đầy áp bức. Nó như thể sắp trở thành một vực thẳm sâu. Về đến phòng, nhìn thấy tên kia đó đè tiểu chu của mình xuống giường. Trong lòng không khỏi tối sầm lại. Anh ta làm cho ống đèn rơi xuống. Máu loang ra, khắp phòng. Đừng chạm vào. Đừng chạm vào tiểu chu của anh ấy. Tốt tiểu chu, trong tương lai, đừng để ý đến những người khác có được không? Trong lúc môi và lưỡi quyện vào nhau mãnh liệt, Tạ Nguyên Hoài hơi lùi về phía sau để cậu bé có cơ hội lấy lại nhịp thở. Anh quan sát cậu bé và không thể không tiến vào một lần nữa để hôn lên mắt cậu. Với một giọng nói khàn khàn, anh ta nói, chỉ cần có anh trai Nguyên Hoài là đủ. Ngoan nhé, có anh ở đây chăm sóc cho em. Em không cần ai khác nữa. Trong bệnh viện lúc nửa đêm, mọi thứ đều im lặng. Phòng cậu nhóc hoàn toàn tối đen. Chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt vào phòng qua cửa sổ phủ lên mọi thứ một. Tia sáng bạc, em, cậu bé khẽ rên lên một tiếng. Đôi mắt anh ươn ướt và phủ một lớp nước mắt khi cậu ngồi trên đùi Tạ Nguyên Hoài và vòng tay qua cổ những người khác. Cậu, cố gắng hết sức để bắt kịp nụ hôn nồng nàn và sâu lắng. Tạ Nguyên Hoài có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi hôn cậu, anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu và đặc biệt cuồng nhiệt. Anh giữ chặt eo của cậu nhóc và đưa cậu nằm xuống giường. Anh lăn lộn và đè cậu xuống giường trong khi tiếp tục hôn cậu trong một thời gian rất dài. Chỉ cho đến khi cậu bé bắt đầu vùng vẫy một cách yếu ớt, anh mới buông tha cho cậu. Hừ. Cậu nhóc mặt đỏ bừng và môi cậu bị hôn đến mức có một lớp ẩm mỏng trên đó. Cậu nằm mềm nhũn trên giường thở hổn hển. Tạ Nguyên Hoài đôi mắt tối sầm lại một chút. Anh một lần nữa tiến vào hôn lên. Nó khiến cậu bé cong người lại và nhẹ nhàng đẩy anh ra với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nói với một giọng nhỏ. Làm ơn đừng. Em không thể làm được nữa. Em không thích nó. Người đàn ông đẹp trai lẩm bẩm. Nếu em không muốn, anh sẽ không chạm vào em như thế này nữa. Không, nghe anh nói vậy, cậu nhóc không kìm được mà kéo áo anh. Với giọng nói nhẹ nhàng như mật ong tan chảy, cậu ngượng ngùng nói. Không phải là em không? Thích, bé ngoan, Tạ Nguyên Hoài hôn lên mặt cậu. Môi anh hơi cong lên để lộ một nụ cười nhàn nhạt. Khi anh ấy cười, nó giống như băng tuyết đã tan ra. Trông vô cùng ưa nhìn. Cậu bé ngơ ngác nhìn anh. Khi định thần lại, anh phát hiện mình một lần nữa bị đè xuống và hôn. Em, anh trai Nguyên Hoài luôn dụ dỗ cậu thế này nhưng lần nào cậu cũng không từ chối được. Như thế này, em sẽ không sợ phải không? Tạ Nguyên Hoài ôm cậu bé đã bị hôn cho đến khi toàn thân trở nên yếu ớt trong vòng tay anh. Với những ngón tay lạnh giá của mình, anh nhẹ nhàng chạm vào vành tay đỏ bừng của cậu và một lần nữa nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Nhưng, mặt cậu nhóc đỏ hết cả lên. Cậu rõ ràng chỉ muốn anh trai Nguyên Hoài đi cùng. Có anh ở đây, cậu sẽ không sợ. Hành ý của cậu rất trong sáng nhưng anh trai Nguyên Hoài luôn. Luôn, nhưng cậu không động đậy để nói hết lời. Cậu biết rằng nếu từ chối anh trai Nguyên Hoài chắc chắn sẽ hỏi lại cậu nếu đó là vì cậu không thích. Cậu không thể nói rằng cậu không thích nó. Trên thực tế, cậu thực sự thích hôn anh trai Nguyên Hoài. Cậu chỉ không muốn nó quá dữ dội. Hơn nữa, cậu cũng không muốn từ chối anh trai Nguyên Hoài. Rốt cuộc thì cậu cũng đã vượt qua khó khăn để ở bên anh nửa đêm vì nghe nói ban đêm sợ quá. Không ngủ được vì những câu chuyện ma mà ban ngày cậu nghe được từ các chị y tá. Tuy nhiên, cậu nhớ rằng anh trai Nguyên Hoài đã phải nhập viện vì bệnh tim. Nếu anh ấy không ngủ vào buổi tối và đi cùng cậu, liệu cơ thể anh ấy có ổn không? Không sao đâu. Tạ Nguyên Hoài nhẹ nhàng vò rối mái tóc mềm mại của cậu. Anh ấy nói, Tôi sẽ không ép buộc bản thân. Em không cần phải lo lắng. Có thật không? Thật tốt. Cậu nhóc chớp chớp mắt. Tò mò hỏi. Anh trai Nguyên Hoài. Anh không sợ từ phòng của anh tới khu của em sao? Nhật ký của Bạch Nghiễm. Phần 28. Khi gặp chuyện liên quan đến Chí Chu. Tôi rất dễ rơi vào trạng thái điên loạn. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu trên đời này không còn người nào khác, chỉ còn lại Chí Chu và tôi. Đó sẽ là thế giới hoàn hảo nhất. Nhưng sau khi tâm hồn tan nát, tôi không bao giờ có suy nghĩ đó nữa. Những gì hoàn hảo, đó chỉ đơn giản là thế giới tồi tệ nhất. Cách chương.